Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1345, Lôi Đế buông xuống. Trước mắt Cửu U, mặc dù không có gì thay đổi, nhưng Cửu U trên người khí tức lại tăng cường vô số lần. Tu vi của hắn càng là đã đạt đến tầng 20 đế tổ chi cảnh. Tu vi trực tiếp phá vỡ thập trọng, tu vi của ta tăng trưởng. Cửu U cũng hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ liền chính hắn cũng không biết mình tu vi tại sao lại tăng lên thập trọng, trực tiếp theo đế tổ thập trọng tiến nhập đế tổ tầng 20 chi cảnh. Xem ra Cửu U phong ấn sắp triệt để giải khai. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân nở nụ cười. Đối với phong ấn mệnh hồn Cửu U tới nói, tu vi của hắn căn bản là không cần tu luyện, chỉ cần mở ra phong ấn, cái kia Cửu U liền là đại đế cường giả. Kim đế nói không sai, 33 tầng trời phía dưới, chúng ta khẳng định nghe theo Tu La đế. Hắc ám đại đế cũng đứng dậy, cái này người thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Không sai, 33 tầng trời phía dưới, chúng ta đều nghe Tu La đế, nhưng 33 tầng trời phía trên, vậy cũng đừng trách chúng ta. 3000 đại đạo về người nào, đều bằng bản sự. Không sai, chấm ngoặc kép, mặt khác đại đế cũng bắt đầu phụ họa. Tốt, nhìn xem một đám đại đế đáp ứng, Tần Vân cũng nở nụ cười. Đến mức vĩnh hằng đại đế, Tần Vân nhìn cũng không nhìn cái này người liếc mắt. Hiện tại cái này người có thể coi là tính toán hắn Tần Vân, đó là không có khả năng. Tương phản, hắn Tần Vân tiếp đó sẽ đem vĩnh hằng đại đế sống sờ sờ đùa chơi chết. Các vị, có người đến. Nhưng vào lúc này, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, Tần Vân hướng trong bầu trời nhìn lại, chỉ thấy thương khung xé mở, từng đạo mênh mông khí tức theo hư không truyền đến, tổng cộng 11 đạo mênh mông khí tức, trong đó còn có một đạo đại đế khí tức là vĩnh hằng lôi đế, còn có trộn lẫn kim ma thần, tổng cộng 11 cái ma thần. Không nghĩ tới 3000 ma thần cũng là cảnh giác vô cùng, vậy mà điều động vĩnh hằng lôi đế mang theo 10 vị hỗn độn ma thần trực tiếp đánh tới tiên ma thành. Ngoặc kép, toàn bộ tiên ma thành bên trong, một đám đế tổ cường giả trong mắt đều lấp lánh. Vĩnh hằng lôi đế nhìn xem cái này người, Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, tới là vĩnh hằng lôi đế. Vĩnh hằng lôi đế nhi tử Kim Hoa thiếu tiên chủ còn ở trong tay của hắn đâu. Các vị, theo ta nghênh chiến, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra, Tần Vân sau lưng Đại Bàng cùng Tiện Khô Lâu ba người bắt kịp, lập tức là mặt khác đại đế cùng đế tổ cường giả. Vĩnh hằng đại đế, tiên ma thành bên trong chỉ còn lại có vĩnh hằng đại đế một đám người lưu lại. Người này sau lưng đứng đấy 7 vị đại đế cường giả. 7 người này, hai con người đều rơi vào vĩnh hằng đại đế trên thân. Bắt kịp, vĩnh hằng đại đế thanh âm âm u vô cùng. Hắn rất không muốn đi theo Tần Vân cùng một chỗ, nhưng bây giờ phần lớn người đã công nhận Tần Vân. Hắn nếu là đơn độc rời đi, cái kia đoạt lấy 3000 đại đạo cơ hội chẳng phải là càng nhỏ hơn. Mà lại, nếu để cho Tần Vân chiếm cứ tiên cơ, chẳng phải là đi. Quát lạnh một tiếng, vĩnh hằng đại đế đi theo đi lên. Theo vĩnh hằng đại đế bắt kịp, mặt khác 7 vị đại đế cũng đều đi theo mà lên. Hư không bên trong, đế chủ vĩnh hằng lão cẩu đi theo. Cửu U trong mắt tràn đầy lạnh lùng đối với vĩnh hằng đại đế. Cửu U nếu là có cơ hội, cái kia là tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này người. Tới liền đến rồi. Tần Vân trên mặt cũng là bình tĩnh vô cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế bắt kịp. Đây là khẳng định, cái này người đơn độc tiến đến 33 tầng trời. Không có khả năng, trấn áp 3000 đại đạo, ngoại giới người, các ngươi quả nhiên đều ở nơi này. Hư không bên trong, Lôi Đế ngừng lại, nhìn xem Tần Vân một đám người. Lôi Đế trong mắt tràn đầy xem thường. Phía sau của hắn, 10 vị ma thần trong mắt cũng đầy là lãnh ngạo vô song. 3000 hỗn độn ma thần, đây chính là ma thần tổ địa chủ nhân. Này chút ngoại giới đại đế mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Vĩnh Hằng Lôi Đế, ngươi tới thật đúng lúc. Bản đế hỏi ngươi, tạo hóa ma thần, bây giờ đang ở nơi nào? Nhìn xem Vĩnh Hằng Lôi Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, tạo hóa đại ca há là các ngươi có khả năng gọi thẳng tên húy. Tiểu tử, ngươi chính là Tần Vân a. Đại ca còn gọi ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ, nhưng bản đế cũng là cảm thấy ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ha ha ha. Nghe được Lôi Đế lời này, Tần Vân nở nụ cười. 3000 hỗn độn ma thần, bất quá là 3000 con chó mà thôi. Các ngươi thật đúng là đem chính mình cho rằng là nhân vật. Làm sao? Phẫn nộ, nếu ngươi nhóm không phải chó, làm sao lại bị hỗn độn thiên đạo đuổi ra ngoài? Nhìn xem hư không Vĩnh Hằng Lôi Đế, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, mà hư không bên trong, Vĩnh Hằng Lôi Đế, trong mắt sát khí vô cùng đáng sợ. Phía sau hắn 10 vị ma thần cường giả, trong mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Quá phách lối, 3000 hỗn độn ma thần, đúng là bị hỗn độn thiên đạo đuổi ra ngoài. Nhưng có người nào dám nói 3000 hỗn độn ma thần là chó? Cuồng, Tần Vân sau lưng, một đám võ giả, vẻ mặt kinh hách nhìn Tần Vân liếc mắt. Nhưng sau một khắc, bọn hắn phảng phất cảm giác được, trong cơ thể cái kia bình tĩnh vô số năm huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Cái này người là cái nhân vật. Lần lượt từng bóng người, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Dám bỏ qua 3000 hỗn độn ma thần, đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là Tần Vân tại tầm mắt bên trên đã vượt ra khỏi 3000 hỗn độn ma thần. Vượt qua hỗn độn thiên phạt Tần Vân tương đương với hỗn độn thần, chướng mắt 3000 hỗn độn ma thần cũng xem như người bình thường. Tiểu tử, bản đế hôm nay liền giết ngươi. Nhưng ngay lúc này, Vĩnh Hằng Lôi Đế cũng nhịn không được nữa nộ khí, trực tiếp một bước đứng ra. Rầm rầm rầm, theo cái này người đứng ra, trên người hắn cuồn cuộn đế uy hạo đãng mà ra, xung quanh người hắn vô số lôi điện tùy ý, hư không bên trong càng là tạo thành một kiếp mây, phảng phất có tuyệt thế đại kiếp khóa chặt Tần Vân. Lôi chi đại đạo, nhìn xem hư không vòng xoáy khổng lồ, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. So với hắn năm đó hỗn độn thiên phạt, trước mắt vị này Lôi Đế thi triển kiếp vân bất quá là trò trẻ con mà thôi. Lôi Đế đại nhân, chờ chút. Nhưng ngay tại Lôi Đế chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy trộn lẫn kim ma thần đứng dậy. Trộn lẫn kim ma thần, ngươi có chuyện gì? Đại ca mặc dù muốn ta lưu lại tiểu tử này, nhưng tiểu tử này cuồng vọng khôn cùng, bản đế hiện tại liền một bàn tay chụp chết hắn. Nhìn xem Tần Vân, Lôi Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Lôi Đế đại nhân bớt giận, tiểu tử này chính là cửu thiên giới đệ nhất đại đế Tu La Đế. Lần trước tại Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, cái này người đã từng trấn áp ta một vị huynh đệ. Còn mời Lôi Đế đại nhân đem cái này người giao cho ta. Nhìn xem Lôi Đế, trộn lẫn kim ma thần trầm giọng nói, giao cho ngươi. Vĩnh Hằng Lôi Đế khẽ chau mày, Lôi Đế đại nhân yên tâm, cái này người mặc dù cũng là đại đế, nhưng tu vi của hắn tựa hồ mới thiên tôn chi cảnh. Tu vi như thế, ta nhẹ nhõm có thể giết hắn. Nhìn xem Lôi Đế, trộn lẫn Kim Ma Thần lần nữa mở miệng nói. Thiên Tôn, thấy Tần Vân trên người tu vi, Vĩnh Hằng Lôi Đế, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.